căn biệt thự này quả thực chính là thứ chúng ta cần. Hoa Thanh, tên người đàn ông, anh nên mua đi. Con gái chúng ta có thể học piano, em cũng thích cái buồng tắm đó. Còn phòng khách dùng đãi khách cũng được, rất rộng rãi. Lúc trước ở Thượng Hải nhà chúng ta cũng gần giống như căn này. Nữ nhân hướng về người đàn ông kia nói. Cô bé cũng nói thích nơi này, từ dưới lầu chạy xuống đụng vào Liễu Du Sinh. Suýt chút nữa đem cả người uể oải thân thể suy yếu của Liễu Du Sinh xô ngã. Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh trở về, lại thấy trên mặt Liễu Du Sinh trắng bệch, không chút tinh thần, lại bị cô bé đụng phải nên có hơi lảo đảo, liền nhanh chóng xuống lầu đỡ lấy cậu, quan tâm nói, thân thể em không tốt cũng không cần đi dạy, nhìn em mệt thành như vậy. Liễu Du Sinh miễn cưỡng lộ ra ý cười, tách tay Chu Diệu Hoa ra, nói, tôi không sao. Cả nhà Trần Hoa Thanh đều thấy Liễu Du Sinh, liền chào hỏi. Chu Diệu Hoa giới thiệu, vị này chính là bạn tốt của tôi, Liễu Du Sinh, ở nơi này, căn phòng bên phải lúc nãy là phòng ngủ của em ấy. Trần Hoa Thanh xuống lầu, đưa tay cùng Liễu Du Sinh bắt tay, chào hỏi xã giao. Bà Trần nghĩ đến muốn ở trong căn biệt thự này, liền hư phấn dị thường, trong lòng suy nghĩ đối với biệt thự này cần bài trí nội thất lại, nói, Hoa Thanh, căn phòng của Liễu Tiên Sinh hiện tại đang ở. Chúng ta có thể dùng làm phòng hiểu bân, hiểu nghĩa là hiểu biết, bân nghĩa là nho nhã, chắc là phòng sách. Cái giường kia cũng không cần thay đổi, giá sách cũng để lại, đem bàn đổi thành cái nhỏ hơn một chút, ở cuối giường để một cái ghế sofa nhỏ, như vậy có được không? Trần Tiên Sinh gật đầu nói tốt. Cô bé cùng cậu bé đã đến ghế piano. Bấm loại phím đàn piano phát ra từng tiếng tạp âm dồn dập hoặc kéo dài. Liễu Du Sinh liếc mắt nhìn hai đứa trẻ này chơi piano, nghĩ đến lúc Chu Diệu Hoa cũng ngồi ở piano đánh đàn cho cậu nghe, trong lòng chính là đau xót. Nghĩ đến bán căn biệt thự, trong lòng càng thêm khó chịu. Tôi phải về Mỹ ngay, nếu không cũng không bán, có thể gặp gỡ ông Trần cùng bà Trần từ Thượng Hải đến, am hiểu vật dụng Tây Phương. Tôi bán cũng không sợ nó bị vứt bỏ. Chu Diệu Hoa khiến ông Trần cùng bà Trần cao hứng. Bà Trần một mực thúc giục, ông Trần cho dù cảm thấy giá cả có hơi cao cũng phải đành mua, liền ngồi xuống định giá. Chu Diệu Hoa lúc trước đem căn nhà cũ nát này xây dựng thành biệt thự như vậy đã nghĩ đến một ngày nếu có bán, ngoài kỷ niệm còn có tiền xây dựng, vẫn tính bán phải lời một chút. Bây giờ trong lòng anh một chút cảm thấy lỗ vốn hay cảm thấy khó chịu đều không có, thêm vào anh vốn là một thương nhân, lợi ích trên hết. Vì vậy căn bản không có chút buồn phiền. Có điều Liễu Du Sinh nhìn thấy trên mặt Chu Diệu Hoa nở nụ cười dành cho gia đình họ Trần, trong lòng cho rằng đó là Chu Diệu Hoa cố gắng mỉm cười, không khỏi đối với Chu Diệu Hoa càng thêm áy náy, cảm thấy nợ tình nghĩa của anh đến mức này chỉ có thể dùng cả đời báo đáp rồi. Vốn có chút dao động muốn cùng Chu Diệu Hoa bàn bạc, lúc này coi như đã định rồi. Nếu Chu Diệu Hoa có thể vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy, cậu chỉ có thể từ bỏ quê hương mà cùng anh đi đến nơi xa xôi đó, sao có thể không đi đây? Tiễn gia đình họ Trần đi, Chu Diệu Hoa thấy sắc mặt Liễu Du Sinh càng ngày càng trắng bệch, đặc biệt lo lắng, đưa cậu lên lầu vào phòng ngủ, quan tâm nói, thân thể không phải lại khó chịu chứ, anh kêu người mời bác sĩ đến nhé. Liễu Du Sinh lắc đầu một cái, ôm lấy Chu Diệu Hoa tựa đầu vào vai anh, trong âm thanh mang theo chút nghẹn ngào. Diệu Hoa, tôi thật biết làm sao báo đáp anh, còn nói ngu ngốc gì vậy. Anh không cần em báo đáp. Chu Diệu Hoa vỗ về khe khẽ trên lưng Liễu Du Sinh, động viên cậu. Liễu Du Sinh hốc mắt ướt át, ngẩng đầu lên liền hôn lên môi Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa được Liễu Du Sinh chủ động như vậy có chút bất ngờ, có điều nhanh chóng phản ứng lại, ôm eo Liễu Du Sinh hôn trả lại, một nụ hôn nồng nhiệt. Liễu Du Sinh cơ hồ không chống đỡ được sự nhiệt tình của Chu Diệu Hoa, từng bước lùi về phía sau, cuối cùng đến cuối giường liền ngã xuống. Chu Diệu Hoa cúi xuống người cậu, hôn lên đôi môi cậu, sau đó liền chống thân thể nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cậu, ôn nhu hỏi, sao đột nhiên chủ động như vậy, có phải trong lòng lại suy nghĩ lung tung gì rồi phải không? Liễu Du Sinh đưa tay nắm vai Chu Diệu Hoa, trong ánh mắt tỏa ra nhu tình, nói, Diệu Hoa, tôi nghĩ xong rồi, anh và tôi cùng đi, anh đi đâu tôi sẽ theo anh đi đến nơi đó. Một câu nói này của Liễu Du Sinh, Chu Diệu Hoa đã đợi quá lâu, đột nhiên nghe thấy không khỏi không thể biểu hiện được sự mừng rỡ, khuôn mặt đần ra. Liễu Du Sinh thấy anh không nói lời nào, liền cau mày nói, anh hối hận rồi, không muốn mang tôi theo. Chu Diệu Hoa cười lên, ở trên môi trên cằm Liễu Du Sinh hôn lấy hôn để, mừng rỡ như điên, anh sao có thể hối hận, anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi, em biết không, anh mỗi ngày đều ngóng trông em có thể theo anh. Liễu Du Sinh cũng lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm tựa như toàn thân thoát khỏi gánh nặng. Chu Diệu Hoa ôn nhu cùng cậu hôn môi, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cười nói, Du Sinh, có thể cùng em chung sống là nguyện vọng lớn nhất đời anh, em có thể tiếp nhận anh. Anh cảm thấy cho dù giảm 10 năm tuổi thọ anh cũng đồng ý. Liễu Du Sinh nghe thấy Chu Diệu Hoa nói những lời ngu ngốc này, nhanh chóng đưa tay che miệng anh lại. Anh có thể không nói những lời mất hứng này không? Anh giảm thọ thì tôi có lợi ích gì? Sau này đừng nói như vậy nữa. Chu Diệu Hoa cười, tiếp tục quấy rầy khuôn mặt Liễu Du Sinh. Mặt Liễu Du Sinh ban đầu còn tái nhợt bây giờ đều đỏ ửng lên. Chu Diệu Hoa ôm cậu trên giường nói, ăn cơm tối đi. Ăn cơm anh cùng em bàn bạc chút chuyện cứu em họ em ăn cơm tối. Liễu Du Sinh nói muốn nhìn thấy Liễu Dư Thiệu. Chu Diệu Hoa tuy rằng cảm thấy có chút khó khăn, nhưng cũng không từ chối. Nói ngày mai sẽ đi xem tình hình. Chu Diệu Hoa buổi tối lại ra khỏi nhà. Liễu Du Sinh không cách nào ngủ được. Nghĩ đến sau này ở nơi đất khách quê người sinh sống sẽ không ổn định. Trước đây ở Nhật Bản có chút kinh nghiệm nên khiến cậu vô cùng không vui. Thành đô là nơi mà bản thân lại thành thơi an nhàn. Bởi vậy đối với việc rời khỏi thành đô cũng không vui. Ngủ không yên, cậu rời giường đọc sách, sửa sang một phần bản thảo. Nghe thấy dưới lầu truyền đến chút âm thanh, nghĩ đến Chu Diệu Hoa đã về, cậu liền đi ra cửa xem. Chu Diệu Hoa đang lên lầu, Liễu Du Sinh ở cầu thang thấy anh. Nhìn thấy Chu Diệu Hoa hướng về phía cậu nở nụ cười. Cậu còn đang buồn phiền chuyện rời thành đô liền có chút dao động. Nếu như cùng người này rời đi, ở nước ngoài cho dù phải xa xứ khổ sở, bị người nước ngoài kỳ thị, cậu cảm thấy cũng không phải không chịu được vấn đề này. Chu Diệu Hoa tiến lên ôm lấy eo cậu, cùng cậu tiến vào phòng ngủ, hỏi, tại sao còn chưa ngủ, chờ anh về. Liễu Du Sinh cũng không giống mọi khi sẽ cười nhạo Chu Diệu Hoa tưởng bờ, mà chỉ nói, anh buổi tối không nên ra ngoài quá lâu, khiến người ta lo lắng. Chu Diệu Hoa nở nụ cười, đóng cửa phòng lại, hôn lên gương mặt của cậu một cái. Nói, được, anh sau này sẽ về sớm một chút. Sau khi ngồi xuống lại nói, em ngày mai có thể đi gặp em họ em, nhưng muốn hắn được thả ra còn phải chờ 2 ngày nữa. Chờ hắn được thả ra, anh cũng sắp xếp hắn đến Tứ Xuyên, chỉ không biết hắn chịu không. Liễu Du Sinh cảm thấy Chu Diệu Hoa an bài rất tốt, gật gù biểu thị biết rồi. Sau đó lại hỏi về thời gian đi thăm Liễu Dư Thiệu và những thứ cần chú ý. Chu Diệu Hoa tinh tế trả lời, nói mình sẽ đi cùng Liễu Du Sinh, để cậu không lo lắng. Còn nói, bởi vì không có báo cáo lên trên nên chỉ bị giam giữ như phạm nhân bình thường. Thêm vào đó anh cùng thử trường có chút quen biết, cũng không có để hắn bị tra tấn. Liễu Du Sinh nói cảm ơn. Chu Diệu Hoa nắm tay cậu, nhìn vào đôi mắt cậu, gợi tình mờ ám, nói, bán nhà mới có tiền cứu em họ em ra. Chúng ta không chừng vài ngày phải dọn ra ngoài, Trần tiên sinh trả tiền sẽ dọn vào. Mặc dù có vài bằng hữu kêu anh đến nhà họ ở tạm, nhưng anh mang theo em không muốn cùng ở trong nhà họ, nên đã sắp xếp tân quán, khách sạn trên nhà trọ ở vài ngày. Liễu Du Sinh đối với chuyện này cảm thấy có lỗi, nhưng ở Chu Diệu Hoa đầy áp thâm tình, tình cảm nồng nàn, nhìn kỹ thực sự không cách nào hướng về phía anh nói ra áy náy trong lòng. Liền nói hết thảy đều nghe theo tính toán của Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa lại nói, đêm này anh kêu bọn họ thu dọn đồ đạc. Ngày mai A Nghiêm sẽ dẫn 2 người mang theo 1 phần đồ đạc ngồi xe đi Trùng Khánh. Sau đó ngồi thuyền đi Nghi Sương, đi qua Hán Khẩu đến Thượng Hải chuẩn bị trước. Chúng ta xử lý xong mọi chuyện sẽ rời đi. Từ Thượng Hải ngồi thuyền đến Mỹ Ứng. Liễu Du Sinh thuận theo gật đầu. Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh có chút âu sầu, biết cậu không nỡ rời khỏi nơi này, liền ôm lấy cậu an ủi, cũng không phải không thể trở về, sau này nếu nhớ thì lại trở về, được không? Liễu Du Sinh tựa đầu ở bả vai Chu Diệu Hoa, nói, tôi biết rồi. Buổi tối lúc ngủ, Chu Diệu Hoa lại ngủ lại trong phòng cùng Liễu Du Sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, từ biệt. Cùng hờ hao thăm tù nhân ngày hôm sau, Liễu Du Sinh rời khỏi giường, phát hiện cậu thức dậy muộn hơn anh. Chu Diệu Hoa đã không ở trên giường. Cậu xuống lầu phát hiện trong phòng khách dưới lầu bày vài cái dương lớn. Chu Diệu Hoa đang căn dặn việc với A Nghiêm. Trong phòng khách có chút lộn xộn. A Nghiêm là gian nô trong nhà của Chu Diệu Hoa. Trước đây theo Chu Diệu Hoa từ Bắc Kinh đến Thành Đô. Sau đó lại cùng đến Mỹ. Sau này lại cùng Chu Diệu Hoa trở lại Thành Đô. Là người thông minh, nhiều kinh nghiệm. 24-25 năm tuổi. Hắn một bên nghe Chu Diệu Hoa căn dặn, một bên gật đầu đáp lại, sau đó mang theo hai người thân cận cùng rời đi. Mặt trời chưa mọc, hạ nhân đã đem dương ra ngoài. Sau đó Chu Diệu Hoa đưa A Nghiêm đến nhà ga. Liễu Du Sinh đứng cạnh Chu Diệu Hoa. Sáng sớm gió nhẹ thổi tóc cậu bay bay, lướt nhẹ qua áo cậu khiến cậu trông vô cùng gầy yếu. Chu Diệu Hoa hướng về phía A Nghiêm đang ngồi trên xe vung tay chào tạm biệt, xong nắm lấy tay Liễu Du Sinh dắt đi, nói, đi, vào nhà nào, buổi sáng em đến trường xin từ chức đi, buổi chiều anh cùng em đi thăm em họ em. Liễu Du Sinh ngữ khí nặng nề, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Liễu Du Sinh đi đến trường, vào phòng hiệu trưởng trường nói mình phải đi du học ở nước ngoài nên từ chức. Hiệu trưởng tuy rất không cam lòng để cậu rời đi, hơn nữa cậu đột nhiên rời đi cũng sẽ khiến lịch công tác giảng dạy của trường gặp phiền phức, nhưng không thể làm gì khác hơn là phê chuẩn. Nói rồi chúc cậu ra nước ngoài học tập tốt, sau đó về nước đóng góp cho nước nhà. Liễu Du Sinh lại cùng hiệu trưởng nói chuyện một chút, tự mình đi về phía phòng học để thông báo chuyện này cho học sinh của cậu. Nghe tin này, học sinh của cậu không vui nhưng vẫn chúc mừng lão sư có thể ra nước ngoài học tập. Học sinh hỏi cậu khi nào thì rời đi, Liễu Du Sinh nói mấy ngày nữa sẽ rời đi. Lớp trưởng đứng lên nói buổi tối nên làm tiệc tạm biệt Liễu Du Sinh, khiến cậu không thể từ chối. Cậu nói rằng giờ ngọ còn có chuyện. Lúc rời trường, học sinh của cậu đưa cậu đến cổng trường, rất không muốn cho cậu đi. Liễu Du Sinh lên xe kéo rời đi, hướng về phía những học sinh kia phất tay. Cổng trường xa xa, Liễu Du Sinh quay đầu lại, không khỏi thất vọng mà thở dài. Cậu đối với nơi này thực sự không muốn từ bỏ. Liễu Du Sinh về đến nhà, Chu Diệu Hoa cũng không có ở nhà. Hạ nhân nói Chu tiên sinh có chuyện xã giao, buổi trưa sẽ không về ăn cơm. Liễu Du Sinh cũng ra khỏi cửa, đi cáo biệt mấy vị bạn bè tốt. Đối với việc Liễu Du Sinh đi du học, mọi người đều tán thành quan điểm, hơn nữa còn vô cùng mong muốn được như cậu. Mọi người đều biết Liễu Du Sinh trước đây gia cảnh vô cùng tốt, nhưng nhà ông nội của cậu sa sút, không nghĩ tới lại gặp được một bạn học cũ giàu có đồng ý giúp đỡ cậu đi du học. Mọi người không khỏi không cảm thán số mạng của cậu tốt. Liễu Du Sinh cùng bạn bè ở quán rượu cơm nước xong xuôi thì quay về công quán mà Chu Diệu Hoa đã thuê. Chu Diệu Hoa đang chờ cậu, thấy cậu uống chút rượu sắc mặt ửng hồng, không khỏi lo lắng. Anh biết Liễu Du Sinh gần đây tâm tình hậm hực khiến thân thể càng ngày càng không tốt. Liễu Du Sinh nói, tôi đã từ chức, vừa nãy đi gặp vài người bạn tốt, cùng bọn họ ăn một bữa cơm, uống một chút rượu. Chu Diệu Hoa đỡ cậu, quan tâm nói, cùng bằng hữu từ biệt uống chút rượu là chuyện không tránh khỏi, không uống quá nhiều là tốt rồi, em hãy chú ý thân thể của em. Liễu Du Sinh không phản bác, vì phải đi gặp em họ nên trở về phòng thay quần áo, đem đổi bộ tây phục thành bộ áo dài nam ti kiêu, lại hào hào rửa mặt, uống chén canh giải rượu Chu Diệu Hoa đem lên cho cậu. Sau đó theo Chu Diệu Hoa ra khỏi cửa, đến đồn cảnh sát. Liễu Du Sinh trước đây ở chỗ này không được vào, nhưng vì Chu Diệu Hoa có quen biết nên cậu và anh đều được mời vào, còn có người tiếp đón. Liễu Du Sinh đi xem Liễu Dư Thiệu, Chu Diệu Hoa đứng một bên đợi. Liễu Dư Thiệu cũng không bị tra tấn, nhưng vẫn ốm đi rất nhiều, quần áo có chút dơ bẩn, nhưng ngạo khí so với lúc bên ngoài còn lớn hơn. Liễu Dư Thiệu nói, bọn họ nói có người bỏ tiền chuộc ta ra ngoài, tứ ca, là anh sao? Liễu Du Sinh có chút không tiện, nói, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, là một bằng hữu đồng ý bỏ tiền cứu ngươi ra ngoài là như thế nào? Dùng bao nhiêu tiền, ta sau khi rời khỏi đây, sẽ kiếm tiền trả lại. Liễu Dư Thiệu thái độ lạnh nhạt nói. Liễu Du Sinh nhìn mặt mày của hắn, lúc muốn vào thăm Liễu Dư Thiệu cậu còn lòng tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong. Thế thấy Liễu Dư Thiệu thái độ bình thản cùng ngôn từ lãnh đạm, những căng thẳng cùng mong chờ kia đều tan biến. Tuy cậu biết Liễu Dư Thiệu biểu hiện lạnh nhạt như vậy là vì thân phận của Liễu Dư Thiệu. Liễu Dư Thiệu hẳn là sợ liên lụy đến cậu. Nhưng đối mặt với thái độ lạnh nhạt như vậy của em họ mình, cậu không khỏi có chút tổn thương. Tiền không cần trả, ta đi vào thăm ngươi là muốn xác định ngươi không có chịu khổ. Liễu Du Sinh nói. Có gì khổ, ta rất tốt. Liễu Dư Thiệu nói. Liễu Du Sinh cười cợt. Vậy thì tốt. Ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện quan trọng này, ta muốn đi Mỹ du học một quãng thời gian, không chừng vài năm sẽ không về nước, ngươi hãy bảo trọng lấy. Liễu Dư Thiệu có chút giật mình, nhưng không biểu hiện thái quá, chỉ gật đầu nói, học chút thứ hữu dụng, về nước xây dựng quốc gia rất tốt, ta muốn xuất ngoại, nhưng không có cơ hội, ngươi nếu như có thể đi thì cẩn thận quý trọng mà đi. Nói tới đây, hai người đều không còn gì để nói. Liền lúng túng trầm mặc ở đó, nghĩ đến trước đây có thể trốn cùng em họ mình ở trong chăn xem chuyện, lúc này đã xa cách như vậy, Liễu Du Sinh không khỏi trong lòng càng thêm khó chịu buồn phiền, từ ghế ngồi đứng dậy nói, vậy ta đi trước, ngươi cẩn thận bảo trọng. Liễu Dư Thiệu cũng đứng lên, hướng về cậu gật gật đầu chào tạm biệt. Trong mắt Liễu Dư Thiệu có chút cảm kích, Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn cậu một chút. Chu Diệu Hoa tiến đến đón cậu, cậu cùng Chu Diệu Hoa rời khỏi phòng thăm tù nhân. Liễu Dư Thiệu ở phòng thăm tù nhân vẫn đứng đó mãi đến khi cảnh sát kéo hắn rời đi. Vừa nãy đón Liễu Du Sinh ra ngoài là Chu Diệu Hoa. Liễu Dư Thiệu cũng nhận thức được là Chu Diệu Hoa bỏ tiền cứu hắn ra ngoài, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chu Diệu Hoa vì sao phải vì hắn bỏ tiền ra sức? Chu Diệu Hoa chỉ là bạn thời đại học của Tư Ca, có hơi quá mức bình thường rồi. Liễu Du Sinh từ đồn cảnh sát đi ra, điều chỉnh tinh thần, nghĩ đến trước đây đều là người một nhà, hiện tại đều phân bố trời Nam đất Bắc không có liên lạc, chỉ vì chút tiền tài lợi ích, huyết thống tình thân cũng không bận tâm. Trước đây ông nội còn sống, người một nhà còn có thể ở cùng một chỗ, ông nội vừa mất, mọi người liền bán nhà tổ rời thành đô, người thân trong lúc đó vô cùng bạc bẽo. Huống chi người bình thường trong lúc đó, Liễu Du Sinh trong lòng không thoải mái, nhưng nghĩ tới tình cảm chân thành của Chu Diệu Hoa dành cho cậu, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Học sinh trong trường vì Liễu Du Sinh chuẩn bị một bữa tiệc chia tay, lúc hơn 5 giờ chiều thì có học sinh đến chỗ Liễu Du Sinh ở mời cậu đến. Chu Diệu Hoa là hảo hữu, bạn tốt của cậu cũng được mời đến. Đến trường học, phát hiện không chỉ học sinh lớp Liễu Du Sinh dạy, còn có một số học sinh lớp khác, còn có một vài lão sư thân thiết, có thể thấy Liễu Du Sinh xưa nay trong trường quan hệ vô cùng tốt. Chỉ là một buổi tiệc nhỏ, một vài cây nến, có học sinh hát, còn có đọc thơ, mỗi học sinh còn viết lời chúc dùng hồ dán vào một quyển sách, dù đều là những mảnh giấy nhỏ nhưng bên trong đều là tâm ý của học trò. Lúc Liễu Du Sinh nhận được quyển này không khỏi cảm động, những học sinh đều dùng lời lẽ chân thành bày tỏ. Cậu không khỏi rơi nước mắt. Sau đó bữa tiệc đến cao trào, không ít học sinh khóc khiến Liễu Du Sinh sau khi du học về lại trường nhất định không quên bọn họ. Liễu Du Sinh từng cái đáp lại, cậu lúc đó nghĩ là không quá 5 năm sẽ trở về, không nghĩ tới thời gian thấm thoát. Khi cậu trở lại, đã là thế kỷ luân hồi, qua thế kỷ mới, lúc này chắc năm 199X với X bằng 5V, tất cả đều thay đổi khiến cậu không thể tưởng tượng ra dáng dấp. Một vài lão sư cũng đã qua đời. Lời nói còn văng vắng bên tai, hồi ức đều là vui mừng sau lưng ẩn giấu đau lòng. Chu Diệu Hoa ngồi ở vị cuối cùng của phòng học, lặng lặng nhìn khung cảnh tống biệt, tạm biệt, cảm động này. Người kia đứng trên bục hướng về phía mọi người ngỏ ý cảm ơn mọi người, ánh nến chiếu lên khuôn mặt cậu. Chu Diệu Hoa trước đây cũng không từng nhìn thấy dáng vẻ của Liễu Du Sinh đứng trên bục giảng. Lúc này thấy đến không khỏi hoàn toàn bị mê hoặc. Liễu Du Sinh trong lúc phất tay tác phong nho nhã khiến người ta say mê, tự tin chậm rãi mà nói, khích lệ học sinh nỗ lực học tập, còn chia tay sau này gặp lại, vào lúc ly biệt bi thương, trên mặt của cậu có chút buồn buồn, cũng trông mong vào tương lai. Cậu đứng ở nơi đó ánh sáng chiếu lên người, Chu Diệu Hoa nghĩ, anh có được một người tốt đẹp như thế đúng là anh có một đời may mắn, trên đời này, nơi nào có thể tìm thêm một liễu du sinh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Sảng Chỉ Chi Nan về đến nhà, Liễu Du Sinh lấy cuốn sách chứa đựng từng tờ giấy nhỏ của học sinh tặng lật xem từng tờ, vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một cười mỉm. Chu Diệu Hoa thấy cậu xem xong rồi cất sách, liền nói, không nghĩ tới em đi, có nhiều học sinh chia tay như vậy. Liễu Du Sinh cười, trong vẻ mặt mang theo chút hoài niệm, nói, đúng vậy a. Tôi cũng không ngờ bọn họ lại làm tiệc tạm biệt, khiến tôi không biết làm thế nào để đối mặt. Chu Diệu Hoa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của cậu, ánh mắt ôn nhu. Bọn họ long trọng như vậy vì em mà làm tiệc tạm biệt, chính là vì em bình thường làm thầy rất thành công. Không phải tất cả mọi người đều yêu quý em sao? Có cái gì không thể đối mặt? Liễu Du Sinh cau mày, buồn buồn nói. Nhưng bọn họ đã cho rằng tôi ra nước ngoài du học để trở về xây dựng quốc gia. Kỳ thực tôi theo anh ra ngoài kiếm cơm mà thôi. Hoàn toàn không đúng như bọn họ chờ mong. Chu Diệu Hoa bị cậu dùng mũi hừ ra một tiếng kiếm cơm làm cho tức cười. Tiếp cận cậu hôn lên môi cậu một cái. Chu Diệu Hoa còn nói để Liễu Du Sinh từ từ tiếp nhận anh gì gì đó. Không chừng muốn chuyển khách sạn. Dù sao chuyện của em họ cậu xử lý xong càng nhanh càng tốt. Để tránh kéo dài thời gian mà sinh ra chuyện không hay. Liễu Du Sinh cũng đồng ý với quan điểm này. Chỉ là rời khỏi nơi này, ý nói thành đô, có chút không muốn. Nơi này là cậu cùng Chu Diệu Hoa bắt đầu nảy sinh tình cảm, có lưu lại vô cùng nhiều kỷ niệm đẹp. Rửa mặt sạch sẽ lên giường ngủ, tâm tình Liễu Du Sinh cũng còn chìm đắm trong phiền muộn muốn thoát khỏi nơi này. Chu Diệu Hoa từ phía sau cậu ôm lấy eo cậu, nhìn ra tâm tình hậm hực của cậu, liền nói, em không cần khó chịu, chúng ta dù sao cũng là phải rời đi, nơi này tóm lại là muốn bán đi. Chắc lúc này ngủ bữa cuối ở biệt thự cũ, còn lúc sáng chắc là dọn đồ qua khách sạn trước. Liễu Du Sinh thở dài, xoay người lại về phía Chu Diệu Hoa, tựa đầu lại gần anh, buồn buồn nói, tôi không có đau lòng khi bán nơi này, đây cũng không phải nhà tôi. Có bán hay không liên quan gì đến tôi? Chu Diệu Hoa nghe ra giọng Liễu Du Sinh có chút giận dỗi, ôn nhu nói, đã thế, vậy em làm sao vậy? Sao không chút cao hứng? Trong phòng chỉ có ánh sáng của mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Bên trong tối tăm, Liễu Du Sinh trừng mắt Chu Diệu Hoa, trong ánh mắt mang theo oán giận, có điều cũng xem Chu Diệu Hoa trong mắt là tình nhân cùng nhau thoải mái, náo tiểu tính tử, tiểu náo bằng cãi nhau. Tính tử bằng kích thích. Tôi và anh trong lúc đó ở đây xác định tình cảm, nơi này có nhiều kỷ niệm như vậy, anh không cảm thấy đột nhiên rời đi giống như trong trước mắt rời đi những hồi ức đó à? Chu Diệu Hoa giờ mới hiểu được Liễu Du Sinh là bởi vì chuyện này mà khó chịu, trong lòng tất nhiên là cảm động phi thường. Anh chưa hề nghĩ đến Liễu Du Sinh tâm tư tinh tế như vậy. Có điều Liễu Du Sinh thường thường sẽ viết bài luận hoặc là tiểu thuyết, tâm tư tinh tế cũng là điều hiển nhiên. Anh đem Liễu Du Sinh ôm vào lồng ngực, nói, anh quý trọng những ký ức cùng em, những ký ức ấy sẽ không thể bị thay đổi chỉ vì rời khỏi nơi này, ngược lại anh càng nhớ đến nó sâu hơn, nhiều hơn. Chúng ta mang những ký ức tốt đẹp này vào lòng, tương lai chúng ta càng quý trọng. Anh hy vọng có thể trải qua một tương lai thật vui vẻ, hạnh phúc với em. Chu Diệu Hoa khiến Liễu Du Sinh vô cùng cảm động. Những buồn bực trong lòng đều tan biến, đầu tựa vào bả vai của Chu Diệu Hoa, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, cùng với anh cũng rất tốt. Chu Diệu Hoa nở nụ cười, dùng tay nâng cằm Liễu Du Sinh, nhìn vào đôi mắt cậu, sau đó hôn lên đôi môi của cậu, ghé vào lỗ tai nói, anh vốn rất tốt, em và anh cùng chung một chỗ là lựa chọn chính xác nhất, sau này em sẽ cảm thấy anh càng ngày càng tốt với em hơn. Liễu Du Sinh cười, không nói lời nào. Chu Diệu Hoa dùng chân ôm lấy chân của cậu, hai người áp sát vào nhau, lại hôn lên đôi môi của cậu. Ban đầu nhẹ nhàng càng hôn càng sâu đến hừng hực cả người, hai người hơi thở nặng nề, Liễu Du Sinh tay ôm lấy eo của Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa đẩy cơ thể của Liễu Du Sinh lên người mình, hôn đôi môi, lỗ tai của Liễu Du Sinh một lúc. Liễu Du Sinh cảm thấy bị anh hôn cơ thể đều trở nên mềm yếu, trong miệng phát sinh âm thanh rên rỉ khó nhịn. Thân thể vì đang trên người Chu Diệu Hoa cũng khó nhịn mà di chuyển. Chu Diệu Hoa dọc theo cằm của cậu, hôn lên môi, cổ của cậu. Liễu Du Sinh ngước cổ để anh hôn. Lúc Chu Diệu Hoa mở nút áo của cậu, cậu cũng vuốt ve Chu Diệu Hoa, mở nút áo của anh. Liễu Du Sinh chủ động khiến Chu Diệu Hoa vô cùng kích động. Cởi xong quần áo Liễu Du Sinh, anh cũng đã cởi xong. Sau đó ôm lấy Liễu Du Sinh hôn lên môi. Hai người đều có chút khó nhịn. Liễu Du Sinh rên rỉ không ngừng, nhưng sợ dưới lầu nghe thấy, chỉ có thể đè nén xuống, từ trong miệng phát ra những tiếng rên khàn khàn cùng tiếng thở dốc. Chu Diệu Hoa ngón tay mơn trớn trước ngực Liễu Du Sinh rồi dần xoa xoa xuống hông của cậu, dần dần sờ lên mông của cậu, xoa nắn, ngón tay ở kẽ mông mơn trớn. Liễu Du Sinh hừ một tiếng, nhấc chân chậm rãi hướng lên đùi Chu Diệu Hoa, tay sờ soảng phần lưng rắn chắc của Chu Diệu Hoa. Hai người ở trên giường ôm lấy nhau, Chu Diệu Hoa xoa nhẹ bắp đùi Liễu Du Sinh, sau đó nắm chặt lấy bảo bối cương cứng mà kích thích lên xuống. Liễu Du Sinh cắn răng nhưng vẫn không kiềm được cảm giác khoái cảm xông lên đại não do kích thích kia mang đến. Chu Diệu Hoa kích thích cậu một lúc, lại đột nhiên buông ra. Liễu Du Sinh chưa đạt đến đỉnh khoái cảm, mở đôi mắt ướt nhìn Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa ở trên môi cậu hôn một cái, nói: "Bảo bối, chờ anh, lập tức tới ngay." Câu nói Chu Diệu Hoa suýt chút nữa khiến Liễu Du Sinh nổi da gà. Cậu trên giường chờ mình, nhìn Chu Diệu Hoa đứng dậy khoác áo ngủ ra khỏi cửa. Cậu ngẩn người, sững sờ. Sau đó dùng chăn che cơ thể lại. Cơ thể động tình thấy rõ, khiến cậu không chịu nổi nữa. Chu Diệu Hoa quay lại rất nhanh, khóa trái cửa sau đó bò lên giường, cởi bỏ áo ngủ, vạch chăn chui vào. Ban đầu bởi vì anh rời đi nên Liễu Du Sinh có chút không tự nhiên mà khước từ anh, nhưng bị anh ôm lấy hôn một trận, lại không chống cự nổi ham muốn của anh. Chu Diệu Hoa biết cơ thể Liễu Du Sinh không chống cự nổi, đang bị kích thích. Tuy Liễu Du Sinh rất muốn anh giúp cậu giải quyết nhưng cậu vẫn quyết tâm không thèm biểu hiện ra trước mặt anh. Liễu Du Sinh bị anh kích thích mê người, trong miệng không ngừng rên rỉ. Anh dùng ngón tay xinh đẹp tiến vào bên trong cúc hoa. Ngón tay chậm rãi đưa sâu vào bên trong cúc hoa của Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh cảm thấy không thoải mái, ửng một tiếng liền muốn tránh né. Chu Diệu Hoa ghé vào tai cậu hôn, ôn nhu an ủi, thử một lần là được, nếu như khó chịu sẽ không làm tiếp nữa. Liễu Du Sinh mở mắt nhìn anh, trong phòng không một tia sáng, chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Chu Diệu Hoa. Cậu ừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Vậy anh thử đi." Chu Diệu Hoa vô cùng mừng rỡ, hôn lên môi Liễu Du Sinh một cái. "Bảo bối, em xoay người lại, dễ dàng hơn." Liễu Du Sinh run lên một cái, có chút không vừa lòng: "Đừng lộn xộn." Chu Diệu Hoa muốn vươn mình ôm cậu, cậu đẩy vai Chu Diệu Hoa ra. "Tôi không thích từ phía sau, ý tác giả chắc không muốn quay lại. Tôi không muốn như thế. Cứ như vậy có được hay không?" "Sẽ khá khổ cực." Chu Diệu Hoa đem chân Liễu Du Sinh nâng lên. "Trước tiên thử xem, thử từ phía trước xem sao." Liễu Du Sinh kiên trì nói. Tóm lại là muốn tư thế đối mặt như vợ chồng truyền thống. Chu Diệu Hoa lúc đầu còn cảm thấy Liễu Du Sinh xấu hổ chuyện phòng the, bây giờ nhìn lại cũng không phải thẹn thùng như vậy. Chu Diệu Hoa không thể làm gì khác hơn là chấp nhận yêu cầu của Liễu Du Sinh. Tách hai chân cậu ra một chút, lúc đưa hai ngón tay vào, Liễu Du Sinh có hơi nhíu mày, nhưng cũng không có phản kháng. Ba ngón tay luồn vào, Liễu Du Sinh cảm thấy rất khó chịu, thậm chí trong nháy mắt hô hấp không còn bình ổn. May là Chu Diệu Hoa rất nhanh đem ngón tay rút ra, Liễu Du Sinh thở phào nhẹ nhõm. Chu Diệu Hoa hôn lên môi cậu một cái động viên: "Anh muốn vào, em thả lỏng một chút." Liễu Du Sinh chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy phía dưới bị một vật cứng rắn nóng bỏng đâm vào, khiến cậu suýt nữa la lên một tiếng kinh hãi. Cậu cảm thấy đau đến khó thở, âm thanh đều nghẹn lại. "Anh rút ra trước đi, vô cùng khó chịu." Chu Diệu Hoa bị Liễu Du Sinh kẹp chặt cũng khó chịu. Thế nhưng vừa mới vào một cái đã bị cậu nói khó chịu. Vậy sau này chẳng phải là mỗi lần đều chỉ có thể tiến hành đến đây. Chu Diệu Hoa hôn lên gò má Liễu Du Sinh, ngón tay xoa xoa thân thể của cậu, làm cho Liễu Du Sinh thả lỏng. Chu Diệu Hoa ở lại nơi đó không nhúc nhích. Liễu Du Sinh cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu. Chu Diệu Hoa thấy cậu thả lỏng, liền bắt đầu di chuyển. Liễu Du Sinh lại bắt đầu cảm thấy đau, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lời nói đứt quãng. Diệu Hoa, Diệu Hoa, khó chịu, anh rút ra đi. Du Sinh, em nhịn một chút, nhanh chóng sẽ tốt hơn thôi. Chu Diệu Hoa ôm Liễu Du Sinh an ủi, nhưng một tay nắm eo của cậu xông tới. Liễu Du Sinh khóc lóc xin tha, đừng, thả ra, thả ra. Chìm đắm trong dục vọng thì anh đâu dễ dàng buông cậu, dục vọng dâng lên trong người anh, khiến anh thả lỏng, hãm lại tốc độ. Liễu Du Sinh ban đầu chỉ cảm thấy đau đến trời đất mù mịt, vì Chu Diệu Hoa vẫn không thả ra, cậu cũng chỉ đành nhẫn nhịn, dần dần cảm thấy tê dại, dâng lên một chút ngứa ngáy khó chịu. Lúc Chu Diệu Hoa ra vào đụng phải điểm gì, cậu cảm thấy cơ thể khác lạ, vừa thống khổ vừa vui sướng. Phía trước vốn đang mềm nhũn lại cương lên. Âm thanh cũng đổi khác, dần dần mang theo dục vọng. Kêu rên rỉ. Chu Diệu Hoa phát hiện thay đổi của cậu, một bên ở trên người cậu hôn, một bên tăng sức khiến Liễu Du Sinh không chịu nổi. Anh chậm một chút. Liễu Du Sinh tóm chặt lấy vai Chu Diệu Hoa, ý loạn tình mê. Hoàn toàn không khống chế được thanh âm của mình. Chu Diệu Hoa hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà Liễu Du Sinh mang đến cho anh. Anh không nghĩ đến Liễu Du Sinh lúc mê muội lại có thể phóng đãng đến như vậy, không khỏi càng lúc càng hăng say. Liễu Du Sinh cảm thấy như mình sắp chết vậy, ngón tay đột nhiên bất chấp nắm chặt cánh tay Chu Diệu Hoa, một tiếng gấp gáp, sau đó thân thể chậm rãi mềm nhũn, bởi vì phía trước đã đạt đến cao trào. Chu Diệu Hoa ôm chặt lấy Liễu Du Sinh, cũng đạt đến đỉnh điểm. Những dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong cơ thể. Liễu Du Sinh cảm thấy sâu bên trong cơ thể có chút nóng nóng, tinh thần cũng trở nên ngẩn ngơ. Chu Diệu Hoa bình phục hô hấp, từ trong thân thể Liễu Du Sinh rút ra. Có thứ được rút từ trong cơ thể ra ngoài khiến Liễu Du Sinh có cảm giác ngứa ngáy không khỏi hừ một tiếng. Chu Diệu Hoa nhìn khuôn mặt cậu, lại hôn lên mặt cậu một cái. Dùng chăn đưa cậu đắp lại, lúc này mới mở đèn đầu bàn, ánh đèn chói mắt khiến Liễu Du Sinh nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Chu Diệu Hoa ở dưới ngọn đèn nhìn khuôn mặt Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh ra chút mồ hôi, trên má ửng hồng, môi bởi vì lúc nãy hôn mút mà đỏ bừng lên, hơi thở còn dốc, mi mắt đen dài rung động nhẹ nhẹ, trông mệt mỏi mà vô cùng mị người khiến cơ thể Chu Diệu Hoa lại bắt đầu kích động. Nhưng nghĩ đến thân thể không được tốt của Liễu Du Sinh, còn là lần đầu của Liễu Du Sinh, thực sự không chịu nổi lần nữa, không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh thần. Thầm nghĩ lần đầu sợ Liễu Du Sinh không quen mà tắt đèn, sau này tất nhiên là muốn mở đèn để cũng Du Sinh thân thiết, ngắm nghía biểu hiện ý loạn tình mê của cậu một cách cẩn thận. Chu Diệu Hoa từ phía dưới kéo chăn lên, xem phía dưới của Liễu Du Sinh có bị thương không. Liễu Du Sinh vội vàng đem chân khép lại, mất hứng hỏi, anh định làm gì? Chu Diệu Hoa hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu nói, anh xem em có bị thương hay không, nơi đó bị thương đối với em không tốt. Liễu Du Sinh sắc mặt ửng hồng, không cần nhìn Chu Diệu Hoa trên khuôn mặt cậu quấn quýt, yêu cầu, để anh xem một chút đi, có bị thương hay không, chúng ta đều đã thân mật như vậy, cũng không cần phải ngại nữa. Liễu Du Sinh còn muốn phản đối. Nhưng Chu Diệu Hoa đã xốc chân lên, đẩy chân của cậu ra, dùng ngón tay ở nơi đó nhẹ nhàng xoa xoa, cẩn thận đánh giá. Liễu Du Sinh cảm thấy lúc này ngất đi là tốt nhất, vô cùng xấu hổ. Chu Diệu Hoa kiểm tra một lần, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ mình và Liễu Du Sinh cũng thật là một đôi trời sinh. Liễu Du Sinh lần đầu chịu đựng anh mà lại không bị thương, hơn nữa còn đạt đến khoái cảm, người khác sao được như vậy. Chu Diệu Hoa mặc quần áo tử tế, đem Liễu Du Sinh trong chăn che kín, lúc này mới đi xuống lầu lấy nước cùng khăn lông. Liễu Du Sinh mệt mỏi, Chu Diệu Hoa bưng nước vào, cậu đã mơ màng ngủ, Chu Diệu Hoa lau thân thể cậu cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, bị sốt đã xảy ra quan hệ thân mật. Bầu không khí giữa hai người vì vậy mà có thay đổi, có cảm giác hơi kỳ lạ. Ngày hôm sau, sau khi rời giường, Liễu Du Sinh mặc quần áo tử tế, thấy Chu Diệu Hoa, trên gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ, khuôn mặt có chút ngượng ngùng nhưng mang theo chút quyến rũ. Cậu cảm thấy có chút khó chịu cùng căm tức khi thấy Chu Diệu Hoa trước mặt, thầm nghĩ cậu không phải nữ nhân, làm sao lại có thể cùng anh quan hệ, trông như cô vợ nhỏ, sợ sệt anh như thế. Tâm tư khó chịu một lúc, Chu Diệu Hoa từ phía sau ôm lấy cậu. Cậu rất muốn đem Chu Diệu Hoa đẩy ra, nhưng cuối cùng không làm được nên đành chịu. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống cô vợ nhỏ, mà Chu Diệu Hoa chính là chồng của cậu. Nghĩ đến đó, thần sắc trên mặt càng khó chịu, càng biến đổi. Chỉ là trong mắt Chu Diệu Hoa, biểu hiện khó chịu của cậu chính là thẹn thùng. Buông ra, hôm nay tôi còn phải đi gặp vài người bạn, Liễu Du Sinh nói. Chu Diệu Hoa hôn một nụ hôn tảo an, sáng sớm, lên khuôn mặt cậu, nói, hôm qua em không phải là đã gặp rồi hả? Còn có mấy người hôm qua không gặp được, hôm nay phải đi, dù sao cũng phải gặp, không biết sau bao lâu mới có thể gặp lại nữa đây. Liễu Du Sinh nghĩ đến đây lại có chút buồn. Chu Diệu Hoa buông cậu ra, cũng rời giường mặc quần áo. Liễu Du Sinh đi hai bước liền cảm thấy thân thể rất khó chịu, trên eo ê ẩm. Phía sau bị Chu Diệu Hoa làm đến mức vô cùng khó chịu, tuy không đau đớn nhưng cảm thấy không tự nhiên như bình thường. Cậu cho rằng đây cũng là do cơ thể suy yếu gây nên, nam nhân ở phương diện này đều rất cần thể diện, nên cố nhịn, ra ngoài rồi xuống lầu rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Dùng điểm tâm xong, Chu Diệu Hoa bắt đầu thu dọn đồ đạc, đều là đồ dùng quan trọng trong phòng sách cùng với đồ vật bên người của anh. Liễu Du Sinh thu dọn sách xong cũng bắt đầu thu dọn quần áo của mình. Cậu đối với việc thu dọn đồ đạc không có kinh nghiệm. Chu Diệu Hoa sang xem cậu, chỉ thấy cậu đem quần áo ném đầy giường, cũng không xếp gọn lại mà đã bỏ vào giương. Chu Diệu Hoa thở dài, mau chóng đến giúp. Anh đem quần áo gấp lại kỹ càng, sau đó để lại vào giương của Liễu Du Sinh. Thu dọn xong vật dụng, Chu Diệu Hoa xuống lầu đem trà lên. Liễu Du Sinh uống trà nhìn đồ vật đã thu xếp xong, hỏi, đêm nay ngủ ở tân quán, khách sạn, sao? Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh vì thu dọn đồ mà mồ hôi ướt trán, đưa tay lau trán cho cậu, phát hiện trán của cậu rất nóng, đêm nay chưa cần dọn đi, ngày mai đi. Nói xong đặt ly trà xuống lại sờ sờ gò má cùng cổ của Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh bị anh quấy dày nên nghiêng người né tránh, anh làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt sờ tới sờ lui. Chu Diệu Hoa cười, thu tay về, em không cần nóng như vậy, anh cảm thấy có thể em bị sốt rồi. Liễu Du Sinh không tin, cũng đưa tay sờ lên trán, không phải chứ? Thật sự, Chu Diệu Hoa dùng cái trán dán vào trán của Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh nhanh chóng né tránh, lại bị Chu Diệu Hoa nắm lấy không thể tránh được. Ánh mắt của Chu Diệu Hoa nhìn vào mắt của Liễu Du Sinh, mờ ám mà dịu dàng. Tiếng hơi thở vờn quanh hai người, Chu Diệu Hoa nghiêng đầu hôn lên môi Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh khép hờ mắt lại thả lỏng tư thế cùng anh hôn môi. Tách môi ra, Chu Diệu Hoa nhíu mày một cái. Anh cảm thấy em thật sự sốt rồi, thân thể em có mệt mỏi không? Nếu có anh sẽ gọi bác sĩ đến xem. Bây giờ sinh bệnh có chút không tốt. Liễu Du Sinh một mực kiên trì nói mình không có. Cậu đem cơ thể mệt mỏi của mình đổ lỗi cho chuyện Chu Diệu Hoa làm đêm qua. Thu dọn đồ đạc, Liễu Du Sinh đi ra ngoài thấy có vài người bạn đến, cùng bọn họ từ biệt. Chu Diệu Hoa cũng phải từ biệt bạn bè, đặt bàn tiệc buổi tối ở Nam Quán. Kiêu Hạ Nhân đi đưa thiệp mời, thiết yến chào từ biệt. Tới lúc Chu Diệu Hoa say khướt từ Nam Quán về, Liễu Du Sinh đã ngủ, anh uống canh giải rượu, tắm rửa sạch sẽ. Bò lên trên giường Liễu Du Sinh, ôm lấy thân thể Liễu Du Sinh, phát hiện người nằm trong ngực mình cơ thể đang nóng rực. Anh lúc đầu có chút xỉn nhưng bây giờ nhanh chóng tỉnh táo lại. Lắc lắc Liễu Du Sinh, gọi tên của cậu, Liễu Du Sinh mơ mơ màng màng phát ra những tiếng kêu mệt mỏi, căn bản không tỉnh dậy được. Chu Diệu Hoa nghĩ thầm người này sáng sớm đã nóng rồi, lại kéo dài đến bây giờ cũng chưa đi bác sĩ, liền nhanh chóng mặc quần áo vào xuống lầu, kêu hạ nhân chuẩn bị xe, lại lên mặc quần áo chỉnh tề cho Liễu Du Sinh, ôm cậu vào lòng đi xuống lầu đến bệnh viện. Liễu Du Sinh mơ màng, đau như bị kim châm, được Chu Diệu Hoa cho uống thuốc tây cứng ngắc, bớt sốt nhiều, lúc này mới có lại chút ý thức. Phát hiện mình bị Chu Diệu Hoa ôm vào trong lồng ngực, cậu cũng không quá chú ý, về nhà ngồi ở phòng khách. Có hạ nhân nói cậu bị sốt, Chu tiên sinh sốt ruột như thể vợ mình, cậu mới cảm thấy có chút ngại ngùng. Liễu Du Sinh bởi vì đã hạ sốt nên cơ thể bình phục rất nhanh. Chu Diệu Hoa biết cậu không ăn cơm tối đã đi ngủ, lúc này cậu hạ sốt sẽ rất đói, nên tự mình nấu chút mì cho cậu. Liễu Du Sinh ăn mì, không ngừng dùng đôi mắt nhìn ngắm Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa trầm mặt ngồi đối diện không có chút biểu cảm gì, thật giống đang tức giận. Chu Diệu Hoa cho hạ nhân đi ngủ, tự mình dọn dẹp bán đũa giúp Liễu Du Sinh. Hai người trở về phòng ngủ trên lầu, Liễu Du Sinh lên giường, nhìn thấy Chu Diệu Hoa cũng đến bên giường, nhưng đối với cậu vô cùng hờ hững, lúc này mới khiến cậu khẩn trương hỏi, Diệu Hoa, anh đang giận tôi à? Anh nào dám giận em? Chu Diệu Hoa đắp chăn lại cho Liễu Du Sinh, liền tự mình ngủ. Vậy anh đối với tôi nghiêm mặt cái gì? Nói chuyện cũng không giống bình thường, Liễu Du Sinh bất mãn nói. Anh nghiêm mặt, anh không giống bình thường. Chu Diệu Hoa trừng mắt, anh không phải sao? Liễu Du Sinh không yếu thế mà trừng lại anh, con mắt của cậu trừng lên, mặc dù không có khí thế như Chu Diệu Hoa, nhưng là đủ sức nóng hừng hực. Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh vì sốt mà khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, nghĩ thầm anh và cậu sinh ra loại không khí này để làm gì, nghiêng người ôm lấy Liễu Du Sinh đặt dưới thân, nhìn cậu từ trên xuống, nói, anh không có giận em, có điều, sáng sớm em đã nóng bừng lên, còn không chịu nhận, buổi tối nóng đến thần trí không rõ, em cũng không biết nghĩ cho mình, vẫn cố chịu, em hao tổn thân thể em gì. Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa tàn bạo mà khiến cho khí thể của cậu biến hết, còn lại bộ dạng con thỏ nhỏ, mạnh miệng nói, tôi làm sao biết chính mình nóng lên được, anh sáng sớm đã nói em nóng rồi, đi khám bác sĩ, em vẫn không chịu nhận, nói không có, còn ra ngoài tôi làm sao biết bị sốt thiệt chứ, thân thể tôi không thoải mái, cho rằng nguyên nhân giống như lần trước. Liễu Du Sinh cảm thấy tôn nghiêm đều bị Chu Diệu Hoa vứt đi hết rồi, Chu Diệu Hoa còn một mực hỏi, lần trước là nguyên nhân gì? Anh cút đi cho tôi, lão tử không cần anh lo. Liễu Du Sinh cảm thấy bối rối vô cùng, Chu Diệu Hoa còn một mực làm bộ không biết. Chu Diệu Hoa hỏi xong dĩ nhiên nghĩ tới, thấy Liễu Du Sinh lúc này giận dữ cùng xấu hổ, mặc dù muốn nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười một trận. Liễu Du Sinh giơ tay đánh anh, mắng, anh, tên khốn kiếp này, còn không phải di anh hại. Còn tỏ vẻ hung hăng với tôi. Liễu Du Sinh mới hạ sốt, căn bản không có nhiều sức. Chu Diệu Hoa vừa cười vừa đem tay bắt lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, nói xin lỗi, đừng tức giận, anh không phải cố ý, thực sự đó anh khốn nạn, lưu manh, dâm quỷ. Liễu Du Sinh đỏ cả mặt, tức giận hòa cùng xấu hổ mắng loạn lên, em làm sao nói không biết lựa lời, đừng mắng. Cẩn thận hạ nhân thức dậy lên hỏi chúng ta đang làm gì đó. Chu Diệu Hoa nằm bên cạnh cậu, đem tay cậu trong tay mình mà thưởng thức. Liễu Du Sinh tuy rằng không mắng nữa, nhưng tay đang nằm trên tay của Chu Diệu Hoa nhéo một cái. Chu Diệu Hoa suy nghĩ trong lòng, Liễu Du Sinh ở phương diện này tâm tư yếu đuối, sau này cũng không dám mở lời chọc cậu ở phương diện này nữa. Chu Diệu Hoa đưa tiền, Liễu Dư Thiệu được thả ra. Bởi vì Liễu Dư Thiệu muốn rời khỏi thành đô ngay trong đêm, Liễu Du Sinh ở trong quán trà nhỏ ven bờ sông đợi Liễu Dư Thiệu. Liễu Du Sinh cùng Dư Thiệu trong phòng nói ít chuyện, Chu Diệu Hoa ra ngoài chờ. Liễu Du Sinh vì Liễu Dư Thiệu thu dọn đồ cho hắn, nói, trong này mà mấy bộ đồ cho ngươi, còn có chút tiền làm lộ phí và lương khô, ta không thể can thiệp sự nghiệp của ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo trọng thân thể. Ngươi dù sao còn có một nhi tử, con trai nhỏ, ngươi hãy suy nghĩ đến nó,